Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 678, thí luyện chi tháp mở ra. Hai ngày về sau, Gray lần nữa đi tới hỗn loạn thánh điện, lần này chỉ có hắn một người, bởi vì lần này muốn đi trước địa phương là hỗn loạn thánh điện trọng địa. Fahd cùng Kensa là không được cho phép tiến vào. Cho nên hắn dứt khoát không có làm hai người theo tới. Đi qua thông báo, Gray tại một vị hỗn loạn thánh điện hộ vệ dẫn đường dưới xâm nhập hỗn loạn thánh điện. Hướng ở trung tâm màu vàng tháp cao mà đi, thông qua trọn vẹn mấy đạo có cường giả thủ hộ cửa ải sau. Rốt cục đã tới màu vàng tháp cao phụ cận, xuất hiện ở một mảnh to lớn trên quảng trường. Sân rộng sử dụng vật liệu đá là một loại được xưng kim ngọc thạch vật liệu đá. Chẳng những kiên cố, nội bộ càng là có từng sợi tơ vàng. Toàn bộ lấy loại này vật liệu đá lát sân rộng có chút mang theo màu vàng. Nhìn cực kỳ tráng lệ, mà nơi xa thí luyện chi tháp, đồng dạng chỉnh thể lấy loại này kim ngọc thạch xây dựng. Xuyên thẳng vân tiêu, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Liền phảng phất là một thanh cự kiếm đâm vào thiên khung. Gray không phải cái thứ nhất đến người. Khi hắn đến thời điểm, trên quảng trường đã có không ít người đến. Trong đó có giống Gray đồng dạng thu hoạch được thí luyện chi tháp tiến vào danh ngạch người. Như Landry Nergemo cùng George Lopez cũng có mang áo vật có hỗn loạn thánh điện tiêu chí. Hẳn là hỗn loạn thánh điện con cháu người. Những người này bên trong, có một người trẻ tuổi đặc biệt làm người khác chú ý. Hắn có như hỏa tóc đỏ, bị đông đảo hỗn loạn thánh điện con cháu ẩn vây quanh trở thành trung tâm. Hắn là hỗn loạn thánh điện thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử một trong. Luận thiên phú cũng vẻn kém tại hỗn loạn thánh tử. Mà người trẻ tuổi này chính là Gray cùng Migo. Duy ra xảy ra xung đột thời điểm, nhìn thấy ba cái hỗn loạn thánh điện con cháu một trong. Xem ra cảm giác của ta không có sai. Nhìn thấy tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới đi vào sân rộng Gray. Julio khóe miệng giơ lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Lúc ấy nhìn qua đối phương quyết đấu sau, liền ẩn cảm thấy sẽ còn cùng đối phương gặp nhau. Mà bây giờ cái này dự cảm trở thành sự thật, đích thật là lần nữa cùng đối phương gặp nhau, mà lại là tại hỗn loạn thánh điện trọng địa. Julio sư huynh gặp qua hắn, thấy Julio ánh mắt dừng lại tại Gray trên người, có hỗn loạn thánh điện con cháu hiếu kỳ hỏi, xem như gặp một lần. Julio từ tốn nói, sau đó liền rời đi ánh mắt. Đối với Gray chú ý cũng chỉ là đuổi một chút buồn tẻ chờ đợi thời gian mà thôi. Cũng không đại biểu cho hắn đến cỡ nào chú ý Gray. Còn chưa tới thí luyện chi tháp mở ra thời gian, Gray tìm một cái góc chờ đợi. Vô luận là cùng hỗn loạn thánh điện con cháu vẫn là cùng cái khác thu hoạch được thí luyện chi tháp. Tiến vào tư cách gia tộc cao cấp con cháu, hắn đều không quen. Cho nên cũng không có tiến lên cùng những người này chào hỏi. Gray không có tiến lên chào hỏi. Lấy Landry Nergemo cùng George Lopez gia tộc cao cấp ở trong mạnh nhất gia tộc tử đệ thân phận. Tự nhiên cũng không có khả năng chủ động hướng Gray chào hỏi. Cho nên Gray chung quanh không có một ai. Hắn cũng rơi vào thanh nhàn. Như là một cái người đứng xem nghe hỗn loạn thánh điện đệ tử trò chuyện. Ngược lại là từ đó hiểu được không ít đồ vật. Thí luyện chi tháp tổng cộng có 35 tầng. Cái này số tầng là có thâm ý. Sở dĩ muốn xây dựng nhiều như vậy tầng là bởi vì nguyên tố, linh hồn, thân thể tam đại chủng loại cơ sở năng lực toàn bộ cộng lại vừa vặn liền 35 cái số này. Hết thảy quy tắc năng lực đều là từ này 35 loại cơ sở năng lực ở trong 5 loại hỗn hợp mà thành. Đem thí luyện chi tháp xây dựng vì 35 tầng. Chưa chắc không phải xây dựng người nắm giữ 35 loại năng lực giả vọng. Bất quá, này nhất định là vĩnh viễn không cách nào hoàn thành giả vọng. Nắm giữ 5 loại năng lực hỗn hợp thành quy tắc, trở thành quy tắc cấp cường giả đều muôn vàn khó khăn. Huống chi là nắm giữ 35 loại năng lực, nắm giữ trọn vẹn 7 loại quy tắc. Hơn nữa Gray khoảng thời gian này sở xem sách ở trong từng có nhắc tới. Cổ lão tương truyền, nên có người có thể đem 35 loại năng lực nắm giữ toàn bộ hình thành 7 loại quy tắc năng lực thời. Điểm, liền đem thu hoạch được năng lực của thần trở thành thần đồng dạng tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói vị nào quy tắc cấp cường giả đạt tới một bước kia. Trên thực tế, đại bộ phận quy tắc cấp cường giả đến chết nắm giữ quy tắc cũng bất quá là một đạo hai đạo mà thôi. Có thể đạt tới ba đạo thậm chí vượt qua ba đạo quy tắc người. Có thể nói là ít càng thêm ít. Theo này liền không khó coi ra. Tại quy tắc cấp cường giả cơ sở bên trên nắm giữ càng nhiều quy tắc là bực nào khó. Cho dù là có được lột xác năng lực Gray chính mình cũng không dám xác định. Chính mình liền có thể nắm giữ 35 loại năng lực hình thành 7 loại quy tắc. Quy tắc cấp cái kia cấp bậc cách hắn quá xa. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, rất khó đối cái kia cấp bậc tiến hành suy đoán. Hơn nữa, này 35 loại năng lực ở trong có không ít năng lực cơ hồ tuyệt tích. Đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện, hắn chưa chắc có thể góp đủ này 35 loại cơ bản năng lực. Bỗng nhiên, sân rộng ở trong tiếng nói chuyện vì đó yên tĩnh, tựa như là đột nhiên hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách. Gray nghi hoặc ngẩng đầu, lập tức liền thấy một cái mái tóc xù cô gái trẻ tuổi chính đi tới. Cô gái trẻ tuổi dáng người cao gầy, khí chất trác tuyệt, một đôi chân dài, làm cho người vô hạn mơ màng, eo thon chi, trống thật bộ ngực. Thể hiện ra đường cong hoàn mỹ, đây là một cái vóc người có thể xưng nữ nhân hoàn mỹ. Mà kia gương mặt xinh đẹp, càng làm cho này một bộ hoàn mỹ dáng người có linh hồn. Càng thêm linh động cùng mê người, nữ tử này chính là Blanca Mandy, thu hoạch được thí luyện chi tháp tư cách, vô luận là hỗn loạn thánh điện người vẫn là gia tộc cao cấp người. Tuổi tác đều không phải quá lớn. Đều không có vượt qua 30 tuổi, bởi vì thí luyện chi tháp là có tuổi tác không cao hơn 30 tuổi hạn chế. Không đến 30 tuổi tuổi tác, chính là huyết khí phương cương thời điểm, đột nhiên nhìn thấy như vậy một vị nữ tử hoàn mỹ. Lại đột nhiên gian vì đó yên tĩnh cũng liền không khó hiểu được. Đát, đát, cộc, trường hoa dẫm tại phiến đá thượng thanh âm kéo dài vang lên. Blanca Mandy tốc độ không nhanh không chậm đi đến, không ít ánh mắt đều theo nàng di động mà di động. Giờ này khắc này, nàng là toàn trường không thể tranh luận tiêu điểm, nàng hướng tên kia đi tới. Đột nhiên, có người phát hiện, Blanca Mandy di động phương hướng rõ ràng là hướng một mình đứng tại một chỗ Gray mà đi. Ánh mắt lập tức không khỏi trở nên ghen ghét. Mặc dù người ở chỗ này đều có thực lực cùng thân phận người, ngược lại không đến nỗi vì vậy mà đối Gray làm ra thứ gì, nhưng trong lòng kia một tia ghen ghét lại là không tự chủ được, là không cách nào áp chế. Blanca tiểu thư, không nghĩ tới đối phương sẽ hướng mình bên này đi tới. Gray có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rất ung dung hô. Đến nỗi kia từng đôi tập trung trên người mình ghen ghét ánh mắt, hắn không nhìn thẳng. Hắn mặc dù cảm thấy ánh mắt ghen tị, nhưng không có cảm giác được địch ý, cũng có chút lý giải những người này ghen ghét nguyên nhân, cho nên hắn lựa chọn không nhìn. Các hạ, hai ngày này ta tìm ngươi thế nhưng là tìm rất vất vả. Blanca Mandy mang theo một chút hoạt bát, nhìn không ra có mấy phần thật mấy phần giả nói. Blanca tiểu thư đang nói đùa chứ? Có điểm không thể xác định đối phương nói thật hay giả. Gray mang theo nghi vấn giọng điệu nói, ta nhưng không có nói đùa. Vì tìm ngươi, Mandy gia tộc tại hỗn loạn chi thành đại bộ phận sản nghiệp đều ngừng, kết quả vẫn là không có tìm được ngươi. Trên mặt hoạt bát thu hồi, Blanca Mandy thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Cái này, tìm ta có chuyện gì? Lần trước ta tại ngươi men đi gia tộc sòng bạc chỉ chơi vài bàn liền đi. Không có nháo sự a. Griffith cười khổ một tiếng. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình tại sòng bạc đã làm những gì đưa tới Mandy gia tộc bất mãn. Trên thực tế, nếu siêu ký ức năng lực có thể có đất dụng võ. Thật sự là hắn là chuẩn bị tại Mandy gia tộc sòng bạc kiếm chút tiền. Bất quá bởi vì sòng bạc đối với đã gặp qua là không quên được, năng lực tựa hồ cực kỳ đề phòng. Hắn không có năng lực ra tay, cho nên chơi vài bàn liền rời đi. Theo lý thuyết không đến mức làm Mandy gia tộc đối với hắn huy động nhân lực. Nhưng hắn có thể nghĩ đến trêu chọc đến Mandy gia tộc địa phương. Cũng chỉ có địa phương này. Yên tâm đi, không phải muốn tìm ngươi phiền phức. Thấy Gray một mặt cười khổ bộ dáng, Blanca Mandy không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng. Mà nàng một tiếng này cười, lập tức không khỏi làm cách đó không xa nhìn về phía bên này, ánh mắt càng lộ vẻ ghen ghét. Chẳng những cùng xinh đẹp như vậy mỹ nữ nhận biết, hơn nữa tựa hồ quan hệ rất tốt, rất có một chút liếc mắt đưa tình hương vị. Rất nhiều người hận không thể lúc này thay thế Gray. Hỏi ngươi một chuyện, 3 ngày trước ngươi là có hay không đi qua Huy Quang phòng sách? Blanca Mandy hỏi. Đích thật là đi qua một chuyến. Làm sao vậy? Biết được Mandy gia tộc cũng không phải là định tìm chính mình phiền phức. Griffith khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Cùng Webler gia tộc khác biệt, Mandy gia tộc tuyệt đối là cự vô bá tồn tại, là hắn hiện tại tuyệt đối không cách nào chống lại. Nếu thật cùng dạng này gia tộc giao ác, hắn duy nhất có thể làm chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn. Người kia quả nhiên là ngươi. Ngươi có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Mặc dù có niềm tin rất lớn xác định người kia liền Gray, bất quá cũng không dám 100% xác định. Dù sao không có chân dung vẻn vẹn chỉ có trên miệng miêu tả. Bây giờ mới xem như chân chính xác định xuống tới. Đích thật là có. Có chuyện gì không? Theo Blanca Mandy khẩu khí nghe ra hẳn là hướng về phía hắn, đã gặp qua là không quên được, năng lực mà đến. Gray hơi có vẻ nghi hoặc hỏi, cụ thể là chuyện gì ta còn không thể nói. Lần luyện tập này kết thúc về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Có thể đem ngươi khách sạn vị trí nói cho ta biết không? Blanca Mandy lắc đầu, mặc dù nàng di phụ có rất lớn mục đích thu đồ, nhưng cũng không có xác định được. Nếu như bây giờ nói sau không thành, ngược lại sẽ có chút xấu hổ. Cái này không có vấn đề. Ta hiện tại ở tại. Griffith gật đầu, đem chỗ ở của mình nói cho đối phương biết. Kế Blanca Mandy sau lại có mấy người đến. Không sai biệt lắm 8 giờ sáng thời điểm, hơn 10 mấy vị trên người có hỗn loạn thánh điện tiêu chí người xuất hiện. Trong đó có lão già, cũng có trung niên, có nam cũng có nữ, nhưng đều không ngoại lệ. Trên người khí tức đều cực kỳ khủng bố, như vực sâu như ngục. Nếu Gray không có phán đoán sai, này mỗi người tất nhiên đều là hủy diệt cấp cường giả. Trong đó không ít đều cũng không phải là phổ thông hủy diệt cấp đơn giản như vậy. Hỗn loạn thánh điện đệ tử 25 người, gia tộc cao cấp con cháu 5 người. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, mở ra thí luyện chi tháp. Đám người này ở trong ở giữa một người là một vị sắc mặt hồng nhuận lão già. Hắn cao giọng phân phó, lập tức liền thấy hắn bên cạnh này hơn 10 người toàn bộ lướt về phía thí luyện chi tháp. Tay từng người đặt tại thí luyện chi tháp một chỗ đường vân bên trên. Quán chú huyết lực, theo huyết lực đại lượng rót vào. Lập tức liền thấy thí luyện chi tháp kia to lớn cửa chính từ từ mở ra. Trong đó có màu trắng quang mang lộ ra. Thí luyện chi tháp chính thức mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.